Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, cương liệt cảnh dương môn. Ta, Lục Xanh im lặng nhìn xem Lục Ly, mặc dù là lời này, nhưng là đạo lý này a. A Ly, ca đi chấp hành công vụ, cái này có cái gì? Người năm đó mang theo ta đi thư viện đọc sách. Hai chúng ta dựa vào hai cái đùi đi đến kinh thành. Ngươi tiến trường thi, ta ngay tại trường thi bên ngoài ngồi xổm. Trời mưa rồi, ta đội mưa cho ngươi đưa ô. Ngươi bị người bắt đi làm con rể, là ta cầm cây gậy đánh vào nhân gia gia môn đem ngươi cứu ra. Ca, làm người không thể như thế, không có lương tâm. Được, ngươi thắng. Lục Xanh im lặng thở dài một hơi, nhưng là người nhất định phải một mực đi theo bên cạnh ta. Tạ ơn ca. Lục Ly nhẹ nhàng một vệt hốc mắt, mới còn uẩn đầy nước mắt mắt to, giờ phút này đã tràn đầy giảo hoạt. U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ, đây là tác động đến toàn bộ Tô Châu võ lâm đại sự. Không có người nào có thể chỉ lo thân mình, không ai có thể không cho rằng làm trọng. Vì vậy, Tô Châu võ lâm minh chủ lệnh hạ đạt, các môn các phái mấy chục cái thế lực đều lấy tốc độ nhanh nhất động thân tập kết. Cảnh dương môn bên ngoài, ruộng bậc thang một góc lưng âm sơn trong cốc. Nơi này là cảnh dương môn mộ địa. Lư Kiếm về sơn môn trước đó, dự định tới trước chỗ tế bái một chút Ngôn Bích Quân. Trang giấy bay múa, thê thê lương lương, một ngôi mộ lẻ loi trước. Một chồng tiền giấy chậm rãi đốt hết. Lư Kiếm đỏ hồng mắt, nhưng không có rơi xuống một giọt nước mắt. Lục Xanh nhẹ nhàng đi vào phía sau hắn, chụp chụp Lư Kiếm bả vai. Người chết đã chết rồi, ta nghĩ ngươi thất sư muội cũng không muốn nhìn thấy ngươi quá mức thương tâm. Ta không biết vì cái gì, làm sao sẽ biến thành dạng này. Mặc dù là thất sư muội, sư huynh đệ chúng ta mấy người quả thật có chút ngăn cách, nhưng là chưa từng vì này đến mức độ này. Nhị sư đệ từ trước đến nay vững vàng, bình thường cũng kiệm lời ít nói. Ta thực sự không nghĩ tới sẽ làm ra loại này sự tình, xảy ra chuyện như vậy. Đối với sư phụ đả kích hẳn là rất lớn a. Hẳn là. Lục Xanh quay đầu nhìn một chút mộ địa, lại có mấy trăm tòa mộ bia. Lư Kiếm, cảnh dương môn lập phái mới không đến trăm năm a, dĩ nhiên đã chết nhiều người như vậy. Cảnh dương môn vận mệnh nhiều thăng trầm, từ lập phái mới bắt đầu, cảnh dương môn một mực liền bị người bắt nạt. Năm đó rất nhiều cường quyền môn phái cố ý chèn ép cảnh dương môn. Tại lịch đại tiên tổ phấn đấu phía dưới, cảnh dương môn mới tại Tô Châu đứng vững bước chân. Nơi này đa số người cũng là vì cho cảnh dương môn tranh một hơi mà chết trận. Cảnh dương môn khí khái chính là bọn hắn thi cốt. Vừa mới tại phủ Tô Châu có cơ nghiệp, U Minh Quỷ Vương liền càn quét toàn bộ phủ Tô Châu. Năm đó một trận chiến, cảnh dương môn trên dưới cơ hồ toàn bộ chết trận, chỉ có sư phụ cùng hắn bốn cái sư đệ may mắn sống sót. Sư phụ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp trưởng cảnh dương môn trưởng môn, nhưng là lúc ấy sư phụ tư chất bình thường, tu vi càng là chỉ có hậu thiên bốn trọng cảnh giới. Nguyên bản đối với cảnh dương môn ngấp nghé môn phái lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Lúc ấy sư phụ cái gì đều không làm được, chỉ có thể liều mạng luyện công. Ai cũng không biết sư phụ hắn năm đó là thế nào liều mạng, mới có thể tại một tháng thời gian đã đột phá hậu thiên ngũ trọng. Về sau lại là một năm sau khi đột phá trời lục trọng, lại là hai năm hậu thiên thất trọng. Năm đó sư phụ mới chưa đầy 30 tuổi. Cứ như vậy, sư phụ lão nhân gia liều mạng rốt cục đạt được cái khác võ lâm đồng đạo tán đồng. Ngũ đại môn phái cùng nhau phát ra tiếng, không được lại có người chèn ép cảnh dương môn. Sư phụ lão nhân gia mới tính bảo vệ cảnh dương môn cơ nghiệp. Nhưng là cái kia ngày sau, sư phụ lão nhân gia liền trực tiếp ngã bệnh, bệnh một năm mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Ngươi là làm sao mà biết được? Sư phụ ngươi cùng các ngươi nói là chúng ta lúc nhỏ, bốn vị sư thúc nói với chúng ta. Lư Kiếm nói, chậm rãi đi vào cách đó không xa vài tòa trước mộ phần. Đây chính là ta bốn vị sư thúc. Ta Ly Hỏa Quyết đều là nhị sư thúc truyền thụ cho. Đối với chúng ta Cảnh Dương môn đệ tử đến nói, trên thực tế chúng ta có 5 người sư phụ. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, Hạc Bạch Dương tu luyện chính là đồng tử công không thể phá thân. Mà các ngươi trong đám đệ tử, cũng liền Thiệu Kiệt được truyền thụ đồng tử công. Thân là trưởng môn học tập võ công, nên tính là Cảnh Dương môn trấn phái tuyệt học a. Vì gì sư phó ngươi lại không muốn truyền thụ đâu? Nghe nhị sư thúc nói, Cảnh Dương môn sở dĩ một cái bị ngấp nghé, nguyên nhân lớn nhất chính là vô cực đồng tử công. Này võ công uy lực cực lớn, mà lại thời gian tu luyện càng dài, công lực liền càng bá đạo cường hãn. Công pháp này vốn không là xuất từ giang hồ, đến mức chân chính xuất xứ chúng ta đều không được biết. Nguyên bản, mấy vị sư thúc đều là tu luyện công pháp này, nhưng về sau chẳng biết tại sao, các sư thúc đều tu luyện những công pháp khác. Nhắc tới cũng xảo, nhị sư thúc tu luyện Ly Hỏa Quyết, tam sư thúc tu luyện Duệ Kim Quyết, tứ sư thúc tu luyện chính là Nhược Thủy Thần Công, ngũ sư thúc tu luyện chính là Thanh Mộc Kình, vừa vặn dán vào âm dương ngũ hành công pháp. Nguyên nhân chính là như thế, Cảnh Dương môn đệ tử mới có nhiều như vậy khác biệt công pháp có thể để cho lựa chọn. 5 loại công pháp tương sinh tương khắc. Ta Ly Hỏa Quyết chính là bị thất sư muội Nhược Thủy Thần Công khắc chế. Dạng này a, Lục Xanh nhìn trước mắt mộ bia, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, chú ý tới cái này 5 tòa mộ bia chủ nhân tử vong ngày. Dĩ nhiên là cùng một ngày. Lục Xanh, ngươi bốn vị sư thúc đều là cùng một ngày qua đời a? Đúng vậy a, đây là 8 năm trước sự tình. Năm đó chơi cảnh nội xuất hiện một cái giang dương đại đạo, thủ đoạn hung tàn, giết người như ngóe. Bốn vị sư thúc thương nghị cùng nhau xuống núi chu sát này giang dương đại đạo, lại không nghĩ cái này giang dương đại đạo võ công kỳ cao, bốn vị sư thúc dĩ nhiên tất cả đều mất mạng với hắn tay. Chính vì vậy sư phụ mới định ra võ công không thành, không thể xuống núi hành tẩu giang hồ. Vì vậy, Cảnh Dương môn đã 8 năm không có có đệ tử lại ra khỏi núi. Hạc trưởng môn 4 cái sư đệ đều bị cái kia giang dương đại đạo làm hại. Cái kia Hạc trưởng môn nhưng có xuống núi báo thù. Có a, sư phụ nghe nói về sau cực kỳ bi thương, đem sư thúc bọn hắn hậu sự an bài thỏa đáng về sau. Một người một kiếm hạ sơn, nửa năm sau mang về cái kia giang dương đại đạo đầu lâu tế điện các sư thúc trên trời có linh. Thiêng, đúng rồi, ngày đó ngươi từ trong hàn đàm chạy trốn, sau khi đi ra ở đâu? Phía sau núi trong một cái sơn động, bất quá trong sơn động băng hàn vô cùng, ngươi ở bên trong đợi thời gian một chén trà liền có khả năng đông thành băng tố. Lư Kiếm nghi hoặc nhìn Lục Xanh, đại nhân, có phải hay không phát hiện vấn đề gì? Không có, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ta rất kỳ quái, U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ về sau, vì cái gì cái thứ nhất hạ thủ lại là Cảnh Dương môn mà không phải năm đó đem hắn ép lên tuyệt lộ? Cái khác 5 đại tông môn, Lục Xanh bồi tiếp Lư Kiếm tế bái xong hắn chết đi thanh xuân về sau, lần nữa về tới Cảnh Dương môn sơn môn. Nguyên vốn đã quạnh quẽ Cảnh Dương môn, nháy mắt trở nên náo nhiệt. Tô Châu các đại môn phái tập kết, cả đám đều vội vàng xây dựng cơ sở tạm thời. Cảnh Dương môn mặc dù chiếm diện tích không nhỏ, nhưng phòng xá có hạn. Đột nhiên tới nhiều người như vậy, nhà ở tự nhiên không đủ dùng. Bất quá phía trước núi phía sau núi nhiều nhất chính là 100 năm đại thụ. Đối với giang hồ nhân sĩ đến nói, tu kiến giản dị chỗ ở là cơ bản kỹ năng, chỉ là 3 ngày thời gian, cảnh Dương Môn bên trong đã bị đổi hoàn toàn thay đổi. Một cái vắng ngắt tông môn, quả thực là trong thời gian ngắn như vậy cho thấy một mảnh vui vẻ phồn vinh tư thái. Lục Xanh đến, sớm có người tiến đến báo cáo, còn chưa tới sơn môn khẩu. Mai Khải Hoa cầm đầu một đám võ lâm hào kiệt đi vào ngoài sơn môn nghênh đón. Lục đại nhân, các người rốt cuộc đã đến. Mai Khải Hoa nhiệt tình đối với Lục Xanh ôm quyền. Chư vị, vị này chính là phủ Tô Châu mới nhậm chức đề hình ti chủ ti Lục Xanh. Một kiếm đánh giết Vân Phi giả, phong hoa tuyệt đại đóng anh kiệt. Kính đã lâu, đại nhân chính tay đâm Vân Phi giả. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Lục đại nhân, ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là lá liễu đao môn Liễu Trường Sinh trưởng môn. Vị này là thanh liên cửa tề trưởng môn. Vị này chính là thiên dương phái triệu trưởng môn. Còn có vị này, thần cửa phi cơ Lý Thương Vân. Mai Khải Hoa từng cái đem Tô Châu đỉnh tiêm cao thủ giới thiệu cho Lục Xanh. Lẫn nhau ở giữa ngược lại khách khí. Thân là chủ nhân Hạc Bạch Dương, lại tại lúc này biến thành người tiếp khách. Lư Kiếm thừa dịp Lục Xanh đang khi nói chuyện, liền vội vàng tiến lên quỳ rạp xuống Hạc Bạch Dương trước người. Sư phụ, bất hiếu đồ nhi, trở về liền tốt, mau dậy đi, trở về liền tốt, ủy khuất ngươi, nói. Hạc Bạch Dương kích động đem Lư Kiếm đỡ dậy. Đệ tử không cảm thấy ủy khuất. Đệ tử biết sư phụ đáy lòng cũng không chịu nổi. Ai? Được rồi, không nói. Ngươi hiện tại theo Lục đại nhân, đó cũng là phúc phận của ngươi. Ghi nhớ, cùng Lục đại nhân ban sai, phải tất yếu tận tâm tận lực. Cắt không thể giống như trước kia như vậy miệng lưỡi trơn tru mỗi cái chính hình. Là đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Đại sư huynh, ngài trở về, quá tốt rồi. Thiệu Kiệt đột nhiên từ trong đám người thoát ra, cùng một cái hầu tử đồng dạng tại Lư Kiếm chung quanh nhảy tới nhảy lui. Tiểu sư đệ, nghe đại nhân nói trước ngươi bị U Minh Quỷ Vương đả thương. Thương thế tốt rồi sao? Toàn tốt, ta bây giờ còn có thể cùng chim tước tranh tài đâu. Giao nhau hoan tràng diện, ngược lại là hòa tan cảnh Dương Môn trên đỉnh đầu mây đen. Vừa nói bên cạnh trò chuyện, Lục Xanh theo một đám trưởng môn đi cảnh Dương Môn tụ nghĩa đường. Vẻn vẹn mang theo Lục Ly cùng Chi Chu, Lư Kiếm muốn cùng một các sư đệ nói chuyện, mà Tôn Du muốn giúp đỡ chuẩn bị cho tốt một đoàn người đặt chân chi địa. Mặc dù vẫn như cũ là cái kia tụ nghĩa đường, nhưng lần này ngồi tại thủ vị phía trên cũng đã là Mai Khải Hoa. Mai Khải Hoa võ công khả năng không phải đông đảo môn chủ trưởng môn bên trong cao nhất, nhưng uy vọng của hắn tuyệt đối là cao nhất. Mai Khải Hoa một tay đem Hồ Hải Minh mang thành Tô Châu đệ nhất thế lực, đến nay lại là Tô Châu võ lâm minh minh chủ, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Trước kia xem tivi kịch bên trong, võ lâm nhân sĩ hội nghị thương thảo cái gì phi thường dày vò khốn khổ, nhưng trên thực tế bọn hắn tụ tập lại làm việc hiệu suất cực cao. Vẻn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ võ lâm minh dàn khung liền đã cây đứng lên. Mai Khải Hoa vì minh chủ, Triệu trưởng môn vì phó minh chủ, dưới cờ trưởng môn các phái phân biệt là hộ pháp cùng đường chủ. Đương nhiên đây chỉ là lâm thời xây dựng, đem quyền lợi tập trung trên tay Mai Khải Hoa, có thể ngay lập tức tổ chức lên đầy đủ lực phản kích lượng. Các hạng mục công việc đều đã đàm luận thỏa đáng, nhưng bọn hắn lại gặp một nan đề, mà vừa vặn tại gặp được nan đề thời điểm Lục Xanh đến, lúc này mới xuất hiện nhiều như vậy võ lâm cao thủ đủ tới đón tiếp Lục Xanh một màn. Lục đại nhân, chúng ta vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Thương thảo lâu như vậy lại trên vấn đề mấu chốt nhất, chẳng biết như thế nào cho phải. Mai Khải Hoa chờ Lục Xanh đám người vào chỗ về sau, có chút lúng túng nói đến, Tô Châu võ lâm minh tập kết là vì đối phó U Minh Quỷ Vương, Nhưng U Minh Quỷ Vương ẩn tàng tại âm thầm, lại không biết dùng phương pháp nào đem hắn dẫn ra. Chúng ta mặc dù mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng U Minh Quỷ Vương cũng không phải người ngu. 30 năm trước các ngươi là dùng biện pháp gì? Lục Xanh tò mò hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,